Chương 457, khiếp sợ Tam Nhãn Thánh Tôn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xã sẽ phải luyện chế linh bảo là một kiện gọi là thiên trọng bá thương, chính là từ thiên trọng thạch vì chủ yếu tài liệu luyện chế mà thành một kiện linh bảo. Linh bảo cùng pháp khí cùng pháp bảo không giống. Pháp khí cùng pháp bảo chỉ cần cố có nhất định luyện khí thủy chuẩn cùng tài liệu, liền có thể luyện chế ra đến, nhưng linh bảo cũng không phải bình thường người có thể luyện chế ra tới, coi như luyện khí thủy chuẩn lại cao hơn, không có được luyện chế pháp bảo điều kiện, là vĩnh viễn luyện chế không ra được. Cái gọi là điều kiện liền là pháp tắc. Không sai, linh bảo ẩn chứa pháp tắc chi lực, người luyện chế nhất định phải dụng pháp thì chi lực cấu tạo trận văn, cũng chính là pháp tắc trận văn, luyện chế vào nhập linh bảo phôi thai bên trong, mới có thể đem linh bảo thành hình. Thì như thiên trọng bá thương, ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Một tên thiên tiên, sử dụng thiên trọng bá khí công kích địch nhân, sẽ tự mang trọng lực pháp tắc công kích. Cho nên, linh bảo có thể gia tăng thật lớn thiên tiên thực lực. Thường thường thực lực tương đương tại hai tên tiên nhân, một phương vũ khí tốt liền có thể đánh giết đối phương, tại trong hồng hoang, vũ khí là nhất môn to lớn phụ trợ bảo vật. Lại tỷ như, Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng Đông Hoàng Trung, cũng chính là hôn độn trung, có thể lấy chuẩn thánh tu vi cùng thánh nhân khiêu chiến, mặc dù không phải thánh nhân đối thủ, nhưng đủ để chống đỡ một hồi. Muốn biết thánh nhân phía dưới đều là vì con kiến hôi, thánh nhân muốn sát nhất tên chuẩn thánh. Chẳng qua là trong trở bàn tay sự tình, mà Đông Hoàng Thái Nhất có được hỗn độn chung lại có thể cùng thánh nhân chống lại một hồi, có thể thấy được hỗn độn chung đối thực lực phụ trợ chi lớn. Linh bảo vô pháp dung nạp quá nhiều pháp tắc chi lực, có thể ẩn chứa tiểu thành cấp bậc lực lượng pháp tắc, đoán chừng liền có thể đạt tới cao đẳng linh bảo tầng thứ. Nhưng dù bạ xạ cu nở dê hết sức rõ ràng, cao đẳng linh bảo so hạ đẳng linh bảo càng thêm khó mà luyện chế. Nếu như hắn khăng khăng muốn đem tiểu thành cấp bậc lực lượng pháp tắc hình thành pháp tắc trận văn dung nhập thiên trọng bá thương bên trong, nói không chừng sẽ hủy đi món này linh bảo. Chỉ là một kiện linh bảo mà thôi, đối ta lại không cái gì tác dụng, coi như nếm thử a nghĩ như thế, dù bà xạ liền quyết định từng thí luyện chế cao đẳng linh bảo. Nửa ngày sau, đại điện bên trong xuất hiện một thanh uy vũ bá khí màu đen trường thương, dài y hơn 3 mét, tiếng súng tản ra lực lượng pháp tắc ba động. Rốt cục thành công. Chỉ đáng tiếc tài liệu luyện chế hoàn tất. Dù bạ xạ cảm thán nói. Vung tay lên, đem đại điện sở hữu pháp khí, pháp bảo thu sau khi thức dậy, dù bạ xạ lại thứ tướng Tam Nhãn Thánh Tôn gọi vào. Chủ nhân, ngài gọi ta có dặn dò gì Tam Nhãn Thánh Tôn đi tới, một mặt cung kính nói. Những cái kia luyện khí tài liệu toàn bộ luyện chế xong, ngươi phân phó, về sau trọng điểm cho ta thu thập luyện khí tài liệu, vô luận dùng biện pháp gì, ta chỉ cần kết quả. Dù bạ xạ nói ra, toàn bộ sử dụng hết Tam Nhãn Thánh Tôn khẽ giật mình, đây chính là Tam Nhãn tộc nhiều năm qua thu thập mà đến, đã vậy còn quá nhanh liền luyện chế xong sẽ không phải là toàn bộ lãng phí à. Tam Nhãn Thánh Tôn bỗng nhiên thầm nghĩ, tưởng tượng cảm thấy thập phân có khả năng, những cái kia tài liệu cũng không chân quý, lấy vũ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực tất nhiên là trướng mắt, chỉ có thể là lấy ra rẻn gà tay. Một cái luyện khí tân nhân cầm những này tài liệu luyện thủ. Đây chẳng phải là 10 phần đều sẽ bị luyện hỏng đương nhiên, hắn cũng không dám chất vấn ủ dù mà kịt xù bạ xạ, chỉ có thể đáp, là, chủ nhân. Đồng nhiên, dù bạ xạ ném qua đến một mai không gian giới chỉ, đạo, trong này là ta luyện chế pháp khí, pháp bảo, ngươi cầm đi cho ngươi Tam Nhãn tộc nhân nhóm sử dụng A Tam Nhãn Thánh Tôn nhận lấy, trong lòng thở dài một hơi, thầm nói, cuối cùng luyện chế thành công mấy món, nếu là toàn bộ đều luyện hỏng, vậy thì thua thiệt lớn. Nhưng khi hắn thần thức dò vào không gian giới chỉ nội bộ thời điểm, nhất thời trợn tròn mắt. Mấy chục kiện pháp bảo, mấy trăm kiện pháp khí nhiều như vậy Tam Nhãn Thánh Tôn đơn giản không thể tin được, muốn biết luyện chế một kiện pháp khí đều cần hoa hứa nhiều thời gian. Hắn liền nhận biết một tên linh bảo cấp bậc luyện khí sư, luyện chế một kiện pháp khí đều cần tiểu nửa thiên thời ở giữa. Lúc trước hắn bỏ ra đại lượng linh thạch cùng tài liệu thỉnh cầu đối phương cho hắn luyện chế ra một kiện phòng ngự áo giáp linh bảo. Đối phương trọn vẹn bỏ ra một năm thời gian. Hắn thấy, luyện chế nhiều như vậy pháp khí cùng pháp bảo, coi như 100% thành công, tối thiểu nhất cũng cần mấy năm thậm chí càng nhiều thời gian. Nhưng mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đã đạt đến hắn không nhưng tưởng tượng cảnh giới, hơn nữa còn là dùng tam muội chân hỏa luyện khí, sở luyện chế pháp khí, pháp bảo sự tình tự nhiên không cần quá lâu. Đột nhiên, Tam Nhãn Thánh Tôn bị một cây màu đen trường thương hấp dẫn. Linh bảo Tam Nhãn Thánh Tôn hô hấp dồn dập, hắn tự nhiên nhận ra, cái này không chỉ có là một kiện linh bảo, hơn nữa còn là một kiện cao đẳng linh bảo, so với hắn hạ đẳng phòng ngự áo giáp linh bảo chân quý rất nhiều lần. Thiên trọng bá thương, đây không phải ta Tam Nhãn Quyết bên trong ghi lại món kia linh bảo sao? Còn có những này pháp khí cùng pháp bảo, có vẻ như cũng đều là bên trên ghi lại pháp khí cùng pháp bảo, chẳng lẽ một nháy mắt, Tam Nhãn Thánh Tôn minh bạch. Uzumakitsubasa thật là lần đầu tiên luyện khí, hơn nữa còn là căn cứ Tam Nhãn Quyết bên trên luyện khí pháp môn luyện chế ra tới. Chủ nhân, những này thật toàn bộ đều cho ta Tam Nhãn Thánh Tôn hỏi thăm. Quả thực là những này pháp khí, pháp bảo giá trị quá lớn, so với hắn toàn bộ Tam Nhãn tộc tài phú đều muốn nhiều. Chỉ là một chút rác rưởi, có cần phải kích động như vậy sao? Tsubasa khe nói. Rác rưởi Tam Nhãn Thánh Tôn nuốt cổ họng lung. Hắn thấy, cái này nhưng đều là bảo bối a, nhưng vừa nghĩ tới Tsubasa thực lực, hắn nhất thời có hiểu rõ, tại Thái Ức Kim Tiên trong mắt, linh bảo đúng là rác rưởi, càng đừng thuyết pháp khí cùng pháp bảo. Đúng, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Đây là ta gần nhất luyện chế truyền tấn phù, nếu có phiền toái, liền cho ta truyền tin, nhớ kỹ, một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng không cần tới quấy rầy ta. Làm ta trở về thời điểm, ta hy vọng nhìn đến đại lượng luyện chế tài liệu, ngươi hiểu chưa? Tsubasa nói, liền đem một khối ngọc phù ném cho Tam Nhãn Thánh Tôn. Chủ nhân, yên tâm, chúng ta sẽ lập tức điều động Tam Nhãn tộc nhân viên đi thu thập các loại luyện khí tài liệu. Tam Nhãn Thánh Tôn xì ẩn mức bảo đảm chứng đạo. Đúng, ngươi biết không biết liên quan tới khôi phục nhãn lực bảo vật. Tsubasa đột nhiên nhớ tới, liền hỏi thăm. Tam nhãn tộc con mắt thứ ba cũng là một loại đặc thù năng lực con mắt, có rất mạnh nhãn lực, có thể giam cầm không gian. Có lẽ Tam Nhãn Thánh Tôn biết hiểu như gì khôi phục nhãn lực bảo vật, nếu là có thể từ Tam Nhãn Thánh Tôn cái này lý đắc đến một chút tình báo, vậy hắn liền tiết kiệm nhiều việc, đến lúc đó liền nhưng lấy khôi phục hỗn độn thần nhãn.